Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416: Thiên huyền muốn cứu thế. Cái này phong dài đến vạn chữ hịch văn bên trong. Tu sĩ Cố Tinh Hán hướng về thiên hạ người tiết lộ thiên huyền tỏa linh trận bộ mặt chân thật. Lấy trận thế thiên, trộm hắn nắm quyền, như bóng với hình, giám sát thế gian, rút ra tu vi, lấy phụng thiên huyền, châu ngựa chúng sinh, đại đạo chưa từng có. Hịch văn lần đếm tỏa linh trận chi ác, cũng vạch, thiên huyền tỏa linh trận bản thể. Kỳ thực cũng là ban đầu vạn tiên minh chí bảo thiên huyền kính. Thiên huyền kính vì chứng đạo siêu thoát, muốn lấy thiên hạ tu sĩ làm tế phẩm. Cố Tinh Hán hiệu triệu các tu sĩ liên hợp lại, vỡ nát tỏa linh trận. Còn huyền hoàng giới nguyên một đám ban ngày ban mặt. Tuy nhiên thiên minh trước tiên thì tiến hành bác bỏ tin đồn. Phủ nhận việc này, cũng đối Cố Tinh Hán ban bố thiên chu khiến. Nhưng trăm năm qua, thiên huyền tỏa linh trận thông dụng hậu thế ở giữa phát sinh đủ loại quỷ dị biến hóa rõ như ban. Ngày, thiên minh cực lực phủ nhận, cũng chán không được thiên hạ tu sĩ rằng giặc miệng mồm mọi người. Trong lúc nhất thời, bầy tu sĩ tình xúc động, có thể thiên minh thống trị huyền hoàng giới mấy ngàn năm. Xây dựng ảnh hưởng càng tại, hưởng ứng Cố Tinh Hán hiệu triệu, có can đảm thật đứng ra phản kháng tu sĩ. Căn bản là lác đác không có mấy, bất quá lấm ta lấm tấm. Rất nhanh liền bị thiên minh phái ra thiên thuật sĩ nhóm trấn áp. Chỉ là cái kia Cố Tinh Hán lại một mực chưa bị bắt được. Cố gắng của hắn cũng không phải là tất cả đều là vô dụng công. Hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Các tu sĩ đối với thiên huyền kính cùng thiên huyền tỏa linh trận. Nhiều hơn một phần cảnh giác. Huyền hoàng giới các nơi tu sĩ. Bắt đầu ở trong bóng tối bắt đầu nghiên cứu tránh né thiên huyền kính thăm dò phương pháp. Thiên minh nội bộ cũng dần dần bắt đầu xuất hiện phân liệt tình thế. Không ngừng có thiên minh nhận chức tu sĩ tự mình biểu đạt đối tỏa linh trận bất mãn. Sau đó bị bắt cầm nghiêm trị. Gian đe tin tức truyền ra. Neo định 268 năm. Một đoạn hình ảnh bị bắn ra tại huyền hoàng giới màu xanh lá trên bầu trời. Tuy nhiên rất nhanh liền bị che đậy. Cũng không còn cách nào thấy rõ về sau nội dung. Nhưng chỉ bằng cái kia xuất hiện ở trước mặt mọi người ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đủ để triệt để nhấc lên tu sĩ phản kháng thủy triều. Một mặt không biết ở vào nơi nào, cao vút trong mây vách tường, vô số tu sĩ bị trấn áp ngủ say tại bên trong tường. Trên mặt tường, chỉ lộ ra từng trương nhắm chặt hai mắt, mang theo nụ cười quỷ dị khuôn mặt. Các vị đạo hữu, nơi này chính là Vĩnh Hằng Tiên Tường. Trăm năm qua mất tích tu sĩ, tất cả đều bị thiên minh quan ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, hơi có vẻ vội vàng lời thuyết minh hoàn toàn mà tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Tường phía trên lít nhà lít nhít mặt người. Đủ để cho thiên hạ tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ tay chân lạnh buốt. Xa vào tại huyễn cảnh bên trong, vĩnh thế bị trấn áp, lại cùng tử vong có gì khác. Thiên minh cử động lần này thực sự quá nghe rợn cả người. Vượt ra khỏi tu sĩ chỗ có thể chịu được giới hạn thấp nhất. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng giới các nơi, lật đổ thiên minh, đánh nát tỏa linh trận tiếng hô liên tiếp. Mà tại thiên minh nội bộ, từ khi tỏa linh trận thông dụng sau vẫn ẩn núp phản đối nhóm. Cũng vào lúc này phát động, chiến hỏa trong nháy mắt đốt lần huyền hoàng giới, tiêu hằng phục tiên. Cũng là rất nhiều phản kháng tổ chức bên trong một viên. Hàn Vô Ưu cùng Tiêu Hằng, Tô Tiểu Muội chờ ly giới cố nhân tụ hợp, bắt đầu cùng thiên minh chiến tranh. Khắp thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ lực lượng liên hợp lại. Không thể bảo là không cường, nhưng là thiên minh thiên thuật sĩ số lượng, lại là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đại chiến một mực kéo dài dòng dã 3 năm, các tu sĩ không ngừng giảm quân số. Thiên thuật sĩ số lượng nhưng thủy chung không thấy ít đi. Nếu không phải thiên thuật sĩ nhóm vì tận lực bắt sống tu sĩ, không có sử xuất toàn lực, chỉ sợ tu sĩ một phương đã sớm bại vong. Xu hướng suy tàn hiển thị rõ, không nhìn thấy thắng lợi rực rỡ. Các tu sĩ dần dần tan tác, chiến tranh cũng chậm chậm diễn biến thành một phương diện bắt. Neo định 273 năm, thiên thuật sĩ phát hiện phục tiên cứ điểm. Chương Hạo 3, Tô Tiểu Muội vì yểm hộ mọi người rút lui, thảm liệt chiến tử, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản phục tiên hủy diệt. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Trường Ngọc lâm trận đột phá, cùng trước tới bắt thiên thuật sĩ nhóm Đồng Quy Vu Tận, Tiêu Hằng, Hàn Vô Ưu bọn người, lúc này mới trốn được một mạng. Neo định 274 năm, Tiêu Hằng trọng thương, không trị bỏ mình, trước khi chết, đem phục tiên truyền thừa giao cho Hàn Vô Ưu. Hàn Vô Ưu dưng dưng đáp ứng, dựa vào trích thủ già thiên cùng dung lô vạn tượng công. Hàn Vô Ưu bốn phía đông tránh XZ, từ đầu đến cuối không có bị bắt. Neo định 290 năm, thiên hạ may mắn còn sống sót tu sĩ giải rác, thiên minh bắt cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Neo định 304 năm, thiên minh tuyên bố đại xá lệnh, thiên hạ tu sĩ chỉ cần nguyện ý trở lại thiên minh. Hàng năm dựa theo số lượng tu hành bổ thiên lục, quá khứ hết thảy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lần lượt có tu sĩ theo hoang dã bên trong trở về thiên minh. Neo định 315 năm, phát hiện đã từng trở về tu sĩ cũng không có nguy hiểm tính mạng, lựa chọn trở về tu sĩ nhiều hơn. Neo định 324 năm, thiên minh tại mỗi cái châu vực mở ra mục đích không rõ kiến tạo kế hoạch. Từng tòa to lớn kim sắc phương tiêm bia vụt lên từ mặt đất, sừng sững tại các châu trung ương. Neo định 369 năm, Hàn Vô Ưu đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, dùng tên giả Hà Bất Ưu, trở về thiên minh, một lần nữa ẩn núp xuống tới. Hàn Vô Ưu phát hiện, lúc này thiên minh, chủ trì sự vụ nhân viên thân phận, đã hoàn toàn biến thành thiên thuật sĩ. Đối với quy hàng tu sĩ, thiên minh vẫn sẽ cung cấp tương ứng tu hành tư nguyên. Đại giới lại là cần càng nhiều tu hành bổ thiên lục. Neo định 370 năm, Hàn Vô Ưu tạm hoãn tự thân tu luyện, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu bổ thiên lục. Neo định 3 năm 93, bởi vì 20 năm như giống nhau, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành bổ thiên lục, cống hiến đại lượng trời lộ hàng đếm. Hàn Vô Ưu nhận lấy thiên minh ca ngợi, đến ban cho 4 cấp thiên thuật sĩ thân phận, cũng đạt được ngự tiên quan chức vụ, phụ trách quản lý giám sát hơn 1000 tên tu sĩ bổ thiên công tác. Neo định 404 năm, huyền hoàng giới các nơi, từng đạo to lớn quang trụ theo phương tiêm bia đỉnh chóp phun ra, bay thẳng thương khung, đại địa, bầu trời đều đang chấn động. Phương tiêm bia năng lượng phun phát kéo dài đến 7 ngày. Neo định 412 năm, nghiên cứu gần 40 năm Hàn Vô Ưu, tổng hợp theo phá trận viên bàn bên trong cảm ngộ đến trận pháp tri thức, tìm hiểu ra bổ thiên lục tác dụng, thiên huyền tỏa linh trận, trộm thiên chi nắm quyền, mưu toan thay vào đó. Nhưng tỏa linh trận hạch tâm, cũng chính là thiên huyền kính, lại đánh giá cao năng lực của mình. Chỉ có tại siêu phụ tài trạng thái dưới, mới có thể miễn cưỡng duy trì toàn bộ tỏa linh trận vận chuyển bình thường. Cho nên nó mới cần ngoại giới giúp nó chia sẻ một bộ phận áp lực. Chỉ có tu sĩ mới có thể cùng thiên địa sinh ra liên hệ. Đây cũng là vì sao thiên minh cần tu sĩ đi tu luyện bổ thiên lục, mà thiên thuật sĩ không được nguyên nhân. Hàn Vô Ưu ẩn ẩn thấy được phá vỡ tỏa linh trận hy vọng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng hơi có sầu lo. Bởi vì nếu như thiên huyền kính siêu thoát, hoàn thành thuế biến về sau, liền không lại cần tu sĩ tu hành bổ thiên lục, không có lộ ra. Hàn Vô Ưu chỉ đem việc này giấu ở trong lòng, tiếp tục ẩn núp, chậm đợi thời cơ. Neo định 434 năm, Hàn Vô Ưu thụ mệnh, cùng một đội thiên thuật sĩ tiến về trời Phán Châu xử lý cùng một chỗ quỷ dị sự kiện. Nói chuyện phiếm bên trong, Hàn Vô Ưu biết được, năm gần đây, thế gian quỷ dị có dần dần lan tràn xu thế. Neo định 459 năm, phương tiêm bia lần nữa hướng ra ngoài phun ra quang trụ. Từ thiên khung bên trong, không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Hết chương.